Chương 1271, nguy hiểm kim thân cảnh. Ngày đêm không ngừng giết tiểu não ma, cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Liên tính chân khí của hắn có thể chống đỡ lâu như vậy, nhưng hắn nhân hồn tinh thần khẳng định vô pháp kiên trì lâu như vậy, hơn nữa ban đêm một người tại Bắc Địa, thực tế quá mạo hiểm. Chu Phàm tỉnh táo lại, biết rõ một ngày có thể thu được 10 vạn đầu lớn sám trùng, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là hắn có thể làm được mức cực hạn. Hắn vừa ngắm liếc mắt Chu Tiểu Miêu nói, ta nghĩ biết rõ kim thân cảnh sự tình. Hắn bây giờ đã là nguyên dịch cảnh hậu kỳ, vững chắc cảnh giới cũng bất quá là chừng 10 ngày thời gian, tại lớn sám trùng đầy đủ tình huống dưới, cũng có thể bắt đầu trước thời hạn hiểu kim thân cảnh vấn đề. Ngươi muốn biết kim thân cảnh sự tình cờ N500 đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu thả ra mặc bình tĩnh nói. Đối với Chu Phàm sẽ như thế hỏi, Chu Tiểu Miêu không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Chu Phàm đã đến nguyên dịch cảnh hậu kỳ, sẽ cân nhờ ở cờ kim thân cảnh là chuyện rất bình thường. 500 đầu lớn sám trùng mà thôi, Chu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhanh liền đáp ứng xuống. Chu Tiểu Miêu mở ra tay, hòn bi bên trong liền bay ra một đạo hào quang màu xám, rơi vào nàng trong lòng bàn tay, lấy đi 500 đầu lớn sám trùng sau đó nhìn xem Chu Phàm hỏi, ngươi trước đó ở bên ngoài hiểu qua kim thân cảnh sao? Chu Phàm khẽ gật đầu, liền hướng Chu Tiểu Miêu kể rõ chính mình đối kim thân cảnh hiểu rõ. Hắn trước đó ngẫu nhiên theo một chút điển tịch bên trên nhìn qua, kim thân cảnh là tiến vào đạo cảnh tu sĩ một cái nhục thân được đến chưa từng có cường hóa cảnh giới. Cho dù là nguyên dịch cảnh tu sĩ, trên thực tế nhục thân cường độ vẫn là rất yếu đuối, nếu không phải vận chuyển chân khí phòng ngự, chỉ cần khí cương đoạn võ giả phát ra một đạo cương khí liền có thể nhẹ nhõm xé rách nguyên dịch cảnh tu sĩ thân thể. Nhưng một khi tiến vào kim thân cảnh liền hoàn toàn khác biệt, rất nhiều kim thân cảnh tu sĩ thậm chí có thể chỉ bằng vào cường hoành nhục thân tới cứng tiếp khí cương đoạn võ giả phát ra cương khí. Đương nhiên nếu là đạo cảnh tu sĩ dùng hỗn hợp chân nguyên phát ra cương khí, bình thường kim thân cảnh tu sĩ cũng không dám tự đại bằng thân thể đó đỡ. Đạo cảnh tu sĩ phát ra cương khí cùng khí cương đoạn võ giả phát ra cương khí, kia là hoàn toàn khác biệt uy lực. Nhưng dù là như thế, kim thân cảnh tu sĩ nhục thân QNZ thập phần cường đại, đương nhiên kim thân cảnh tu sĩ cường đại không chỉ là kim cương bất hoại nhục thân, tu vi tăng trưởng QNZ rất kinh người. Chờ Chu Phàm nói xong hắn đối kim thân cảnh so sánh cơ sở hiểu rõ sau đó, Chu Tiểu Miêu mới gật đầu nói, người đối kim thân cảnh hiểu rõ không có vấn đề, từ võ cảnh tiến vào đạo cảnh hóa nguyên cảnh rất khó, hóa nguyên cảnh tiến vào nguyên dịch cảnh, thì là QN nhất định vật khí. Những thứ này ngươi trải qua hẳn là minh bạch. Hai cái này phá cảnh càng khảo cứu chính là bản thân thiên phú, người cơ duyên vật khí, nếu là cả hai lẫn nhau so sánh, tự nhiên là từ võ cảnh tiến vào hóa nguyên cảnh so với hóa nguyên cảnh tiến vào nguyên dịch cảnh muốn khó hơn nhiều. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, muốn từ nguyên dịch cảnh tiến vào kim thân cảnh, đây không phải có khó không vấn đề, mà là có dám hay không vấn đề. Chu Tiểu Miêu cười lạnh một tiếng nói, không phải có khó không vấn đề, mà là có dám hay không vấn đề. Chu Phàm mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn có chút không rõ vì cái gì Chu Tiểu Miêu nói như vậy, nhưng vẫn là tiếp tục kiên nhẫn nghe tiếp. Muốn tiến vào kim thân cảnh, toàn thân nguyên dịch sôi trào thiêu đốt, sinh ra chân hỏa, từ bên trong hướng ra phía ngoài từng khúc đốt cháy, dung luyện thân thể, dạng này mới có thể ngưng thành kim cương bất hoại thân, cái này dung luyện quá trình xưng là phá bùn thân. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói xong, nhưng phá bùn thân là phi thường chuyện nguy hiểm, một cái sơ sẩy, bùn thân không phá nổi, liền sẽ thân tử đạo tiêu, chân hỏa sẽ đem tu sĩ đốt cháy đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Hóa nguyên, nguyên dịch hai cảnh lại khó, bình thường sẽ không chết người, nhưng muốn tiến vào kim thân cảnh, thế nhưng là sẽ thân tử đạo tiêu, vì lẽ đó ta mới nói đây không phải có khó không vấn đề, mà là có dám hay không vấn đề. Có rất nhiều nguyên dịch cảnh tu sĩ chậm chạp không dám bước ra một bước này, chính là sợ chính mình sẽ bị chân hỏa thiêu chết. Phá bùn thân nguy hiểm như thế Chu Phàm sợ hãi cả kinh, hắn chỉ là thô sơ giản lược hiểu qua kim thân cảnh. Theo Trần Vũ Thạch những thứ này, nguyên dịch cảnh tu sĩ trong miệng mơ hồ biết rõ muốn tiến vào kim thân cảnh rất khó, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nguy hiểm. Khó trách Trần Vũ Thạch, Viên Ác, Hòa Công Công những thứ này, nguyên dịch hậu kỳ tu sĩ chậm chạp không có tiến vào kim thân cảnh. Nghĩ đến cũng là sợ hãi cái này phá bùn thân sẽ đem mình mệnh đều luyện không có. Trước kia cảnh giới liền tính tồn tại các loại vấn đề, QNZ không có giống như cái này phá bùn thân nguy hiểm như vậy. Bình thường thành công xác suất cao bao nhiêu? Chu Phàm lập tức hỏi thăm về vấn đề hắn quan tâm nhất, tu hành đương nhiên sẽ không có nguy hiểm, nhưng mấu chốt là nguy hiểm này là có thể khống hơn nữa là còn có thể tiếp nhận. Thành công xác suất, Chu Tiểu Miêu suy nghĩ một chút nói, 10 cái bên trong hẳn là sẽ có một cái có thể thành công. Thấp như vậy? Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Ngươi hẳn phải biết ta không thể đối với chuyện như thế này nói dối. Chu Tiểu Miêu có chút bất mãn nói. Chu Phàm đương nhiên biết rõ Chu Tiểu Miêu thu hắn lớn sắm trùng, vô pháp tại loại này giao dịch vấn đề bên trên lừa hắn, hắn nói như vậy là thực tế quá khiếp sợ. 10 cái nguyên dịch cảnh tu sĩ chỉ có một cái thành công, vậy còn dư lại 9 cái chẳng phải là đều chết mất rồi? Đây chính là nguyên dịch cảnh tu sĩ, đủ tư cách trở thành một châu tứ trinh sứ đại nhân vật. Như thế thấp tỷ lệ thành công, khó trách kim thân cảnh tu sĩ sẽ như thế thưa thớt, Tiêu Lôi Châu phủ cũng chỉ là rất ít mấy cái. Tu hành liền là như thế, càng đi về phía sau, có thể cùng ngươi đồng hành người lại càng ít, không phải tất cả mọi người đều có tư cách đứng tại đỉnh núi ngắm phong cảnh. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, có hay không biện pháp để cao phá bùn thân xác suất? Chu Phàm hỏi vội. 1/10 tỷ lệ thành công, đừng nói 1/10, liền xem như 1/2 hắn cũng không dám đánh cược một lần. Dù sao đây là lấy chính mình mệnh đi đánh cược, thua cuộc vậy liền thật cái gì đều không có. Có ai thật dám to gan như vậy đi đánh cược? Đương nhiên là có. Chu Tiểu Miêu gật đầu nói. Biện pháp gì? Chu Phàm một mặt mừng rỡ hỏi. Ta mới vừa nói phá bùn thân thành công xác suất, chẳng qua là nhằm vào bình thường tu sĩ mà nói, giống như một chút thế lực lớn thiên tài, mỗi một cái đều quý giá cực hạn, đương nhiên không cam lòng để bọn hắn như vậy ngã xuống, đều sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ hết biện pháp để bọn hắn thành công. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, tích lũy tháng ngày phía dưới, tự nhiên để một số người lục lọi ra một chu tờ rất hữu dụng biện pháp, ta đem phân 5 thành nắm chắc biện pháp, 7 thành nắm chắc biện pháp, 9 thành nắm chắc biện pháp, à, đối còn có 10 thành nắm chắc biện pháp. Còn có 10 thành nắm chắc biện pháp? Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi nói cho ta nghe một chút 10 thành nắm chắc biện pháp. Nếu là có nhất định biện pháp thành công, vậy coi như 9 thành nắm chắc biện pháp hắn cũng sẽ không cân nhờ ả cờ, dù sao 9 thành tỷ lệ thành công, cái kia cũng có 1 thành sẽ thất bại. Việc này liên quan tính mệnh vấn đề, hắn đương nhiên không dám kinh thường, trừ phi 10 thành nắm chắc biện pháp đại giới lớn đến hắn vô pháp làm được, bằng không hắn cũng sẽ không nếm thử 9 thành nắm chắc biện pháp. 10 thành nắm chắc biện pháp ta nắm giữ 3 cái. Chu Tiểu Miêu nói. Trong đó cái thứ nhất là ngươi tìm kiếm được tu luyện vận mệnh cách tu sĩ, để hắn thay ngươi sửa chữa vận khí của mình, để ngươi trong thời gian ngắn vận khí tốt đến bạo tạc, vậy ngươi phá cảnh lúc, đương nhiên liền sẽ không thất bại.